An Cửu che ngực nhịp tim có chút hỗn loạn, dù quá trình thế nào, cuối cùng ít nhất nguy cơ của Kiều Tang đã giải quyết rồi. Anh em hai người lần đầu hợp tác, mặc dù trước đó chưa từng thảo luận cụ thể, nhưng đến trường thi thì phát huy sự phối hợp không chê vào đâu được. Phó Thần Thương không biến sắc thúc đẩy Phó Hoa Sen đạt được ước muốn, Phó Hoa Sen trợ giúp Phó Thần Thương quét được hảo cảm. Phó Hoa Sen đi theo An Cửu vào phòng làm việc, nhìn trang trí xung quanh một vòng, xem đủ rồi thì tặc lưỡi, ặc. Không cần nói, đây chính là bút tích của anh hai. Nói xong cũng không khách khí chiếm đoạt ghế tựa làm từ dây mây trông có vẻ thoải mái nhất này, qua. Thật thoải mái. Em cũng muốn mua một cái để trong nhà. Phó Thần Thương vẫn ngồi bên cạnh bàn làm việc của An Cửu, mới vừa rồi vẫn chú ý phản ứng của cô, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn thấy được điều mà anh muốn. An Cửu thấy hơi mệt thở dài, tiếp theo tôi sẽ thông báo cho Kiều Tang một chút, cụ thể cũng không có gì phải làm, chỉ là đối tượng Scan đang biến thành người khác mà thôi. Hiện giờ, hai người các anh có thể ra ngoài một chút không? Phó Hoa Sen thoải mái híp mắt trong chiếc ghế bồng bềnh, để em nằm một lát đi chị dâu. Khóe môi An Cửu khẽ giật, tôi muốn thay quần áo. Để tránh bị truyền thông nhận ra, phải nhanh chóng thay quần áo thôi. Ồ, mau thay đi. Em sẽ không quấy nhiễu. Lời còn chưa dứt, đã bị Phó Thần Thương xách ra ngoài rồi. An Cửu nhức đầu sắp xếp lại chuyện vừa mới xảy ra, mặc dù Phó Hoa Sen chỉ nói là chị em tốt của Kiều Tang, rốt cuộc không có chỉ mặt gọi tên là ai, tin tưởng rằng người ta nhất định sẽ đoán được là người đại diện của Kiều Tang. Lúc cô nhậm chức, cũng là khi chuyện Kiều Tang ngược đãi người đại diện được chuyển biến tốt, quá trùng hợp, rất dễ dàng sinh ra liên tưởng. Hôm nay chuyện cô phải lo lắng không chỉ của Kiều Tang, còn có Tô Hội Lê sẽ dùng phương pháp gì để thay đổi cục diện, thậm chí, hình như kết quả của người sau càng làm cô để ý hơn. Mà hành động vừa rồi của Phó Thần Thương, đã hoàn toàn phủ sạch quan hệ với Tô Hội Lê. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Giải trí Sở Thiên, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cuối cùng Sở Mạch thu hồi tầm mắt từ trên màn hình TV, nhếch miệng, giữa hai lông mày nhiều hơn vài phần tà khí, à, Phó Thần Thương. Quả nhiên không làm anh thất vọng, thật sự còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng của anh. Hình ảnh đã sớm chuyển qua nội dung khác, Tô Hội Lê vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, đôi môi gần như cắn đến chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt, không biết vì tức giận hay tuyệt vọng. Giọng điệu Sở Mạch lạnh lẽo, dường như đã hao hết tia kiên nhẫn cuối cùng, có muốn đi theo anh không, một cơ hội cuối cùng. 5 năm qua anh ta giữ Tô Hội Lê bên cạnh, không ngừng thử thăm dò suy nghĩ thật sự của Phó Thần Thương. Cho đến khi anh ta nhìn thấy câu nói thâm tình này của Phó Thần Thương, mới xác định anh đã thật sự buông tay Tô Hội Lê. Tên gia hỏa dám ôm phụ nữ theo ân ái trên sóng truyền hình, thậm chí trước mặt mọi người tỏ tình, một vẻ mặt phóng đãng có vợ mọi sự đều sung túc kia, thật sự hận không thể bò vào TV bẻ cong cái mặt hoa đó của anh. Đắc chí cái gì? Nếu không phải do anh ta, anh hoàn toàn không thể quen được người phụ nữ kia. Anh ta thích Tô Hội Lê này. Thậm chí còn trước cả Phó Thần Thương nhưng nhiều hơn là vì, cô ta là chiến lợi phẩm quan trọng nhất do mình hao tổn tâm cơ đoạt lại từ địch thủ. Mỗi một lần nhìn thấy anh ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kìm nén của Phó Thần Thương, điều này làm cho anh ta còn phấn khích hơn cả ân ái nữa. Trên TV thấy Phó Thần Thương hài lòng ôm cô gái nhỏ kia vào lòng thì rõ là mất hứng. Tô Hội Lê im lặng chốc lát, cố gắng đứng lên, Sở Mạch, để em suy nghĩ một chút được không? Cô đi theo anh 10 năm. Đợi anh 5 năm, mắt thấy anh trở thành cái đích mà tất cả phụ nữ khác đều hướng đến, mắt thấy anh đứng ở nơi cao nhất không có ai có thể cản trở bọn họ yêu nhau nữa. Sao có thể chấp tay nhường tất cả cho người ta, sao có thể khiến một con cờ được hưởng thụ tất cả những thứ nên thuộc về mình? Không, cô chết cũng không thể buông tay. Nhưng mà, chỗ Sở Mạch cô cũng chưa hoàn toàn buông tay, chỉ cho anh ta một đáp án lập lờ nước đôi, cô không thể cắt đứt đường lui của mình. Nhìn Tô Hội Lê rời đi, Sở Mạch cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ này rốt cuộc xem mình là cái gì, anh ta tự nhiên biết rất rõ. Uống xong một ly cuối cùng, anh ta gọi điện thoại cho Phó Thần Thương. Ngày mai tìm người đến tiếp quản đi. Sao thế? Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng được vẻ nhướng mày khó hiểu của Phó Thần Thương, không có sao cả, người anh em à, tôi không có tâm trạng để chơi tiếp với anh nữa. Anh ta nói ra tình huống công ty cho Tô Hội Lê nghe dường như rất nghiêm trọng, thật ra thì không phải không có cách cứu vãn, khí thế Phó Thần Thương ngào ạt, anh ta cũng không dễ đối phó như vậy. Chỉ vì, đấu nhiều năm như vậy, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa nữa mà thôi. Không chỉ vì hoàn toàn thất vọng với Tô Hội Lê. Từ cái giây phút Phó Thần Thương bày tỏ với Tống An Cửu, cuộc đấu giữa bọn họ cũng đã biến chất. Thử nghĩ xem, hai bên sống chết đánh cuộc với nhau vì vật trân quý nhất, quay đầu lại thì phát hiện đối phương đột nhiên không thèm liếc mắt nhìn cái vật trân quý đó nữa, cảm giác thắng thua trong nháy mắt đã biến mất tăm. Ngày hôm sau, nóng nhất trên trang giải trí không có gì bằng Phó Thần Thương thổ lộ với vợ trước mặt mọi người, thề không phải em thì không lấy, hôm qua phóng viên liều chết đặt câu hỏi ngày đó đã được lãnh đạo thăng chức, Phó Thần Thương, hình tượng người đàn ông cực phẩm trung tình đã cuốn sạch trái tim của các cô gái, tiếp theo cổ phiếu của Phó Thị và Thịnh Thế đều tăng cao. Đầu đề của tạp chí tài chính kinh tế đều là tụ tinh thu mua Sở Thiên, công ty giải trí đã đối đầu nhiều năm qua, cải tổ tất cả ngành nghề. Nhắc đến cũng châm chọc, nhớ năm đó Phó Thần Thương tiếp nhận tụ tinh trước, lúc đó giải trí tụ tinh gần như đã phá sản, suýt nữa thì bị giải trí Sở Thiên nuốt trọn, ngắn ngủn trong mấy năm đã đại nghịch tập long trời lỡ đất, tụ tinh nhảy một cái trở thành ông trùm trong giới, Sở Thiên xuống dốc trong một đêm, trở thành lịch sử. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ nghệ sĩ và người đại diện đã được tụ tinh khai thác ra, những người còn lại toàn bộ đều đang bận rộn chuẩn bị, hy vọng có thể phát triển tốt hơn dưới tay ông chủ mới. Giải trí tụ tinh, phòng làm việc của An Cửu. An Cửu nhanh chóng kể xong, Kiều Tang kéo cánh tay cô làm nũng, không ngừng quăng ánh mắt giết người cho Phó Hoa Sinh đang bưng ly rượu đỏ trong tay, thích ý vùi trong ghế tựa, còn gương mặt Phó Thần Thương thì lạnh lẽo, từ đầu đến đuôi ánh mắt chỉ rơi vào An Cửu đang nghiêm túc làm việc. Từ hôm qua sau khi tỏ tình đến giờ, bọn họ còn chưa có cơ hội ở một chỗ. Mà thái độ của cô với mình xem ra hoàn toàn không có chút biến hóa nào, chẳng lẽ cô nghĩ rằng mình làm như vậy chẳng qua chỉ đơn thuần vì giúp Kiều Tang thôi sao? Phó Thần Thương thật sự tích tụ khó chịu, theo bản năng tự rót cho mình một ly rượu. Ly rượu mới vừa đưa đến bên môi, An Cửu lập tức ngẩng đầu lên từ laptop, một ánh mắt cảnh cáo như đao bay qua, Phó Thần Thương, có phải anh cảm thấy mình sống đủ rồi đúng không? Không ngoan ngoãn đến bệnh viện thì thôi, còn dám uống rượu, anh muốn chết phải không? Phó Thần Thương bị mắng, nhưng lại lộ ra vẻ mỉm cười xuân về hoa nở, muôn loài hồi phục như muốn là mù đôi mắt chó của Phó Hoa Sinh, có thể gọi là ngọt ngào thỏa mãn. An Cửu cũng bị nụ cười của Phó Thần Thương hãm lại, thật vất vả mới ổn định tinh thần, tiếp tục giải thích những điều cần chú ý cho Kiều Tang và Phó Hoa Sinh. Kiều Tang chật chật lắc đầu, nam sắc của Phó Thần Thương này có lực sát thương quá lớn, định lực của An Tiểu Cửu thật tốt. Cho đến khi điện thoại của Phó Thần Thương vang lên, anh mới thu nét mỉm cười hút người này lại, đổi thành vẻ mặt hơi lạnh, nói, không cần, cho cô ta vào. Sau một phút, Tề Tấn gõ cửa đi vào, người đi theo phía sau lại là Tô Hội Lê. Kiều Tang vừa thấy cô ta thì như mèo bị đạp đuôi, anh làm gì thế? Dù cho Sở Thiên bị tụ tinh thu mua, cũng không thể tùy tiện tiếp thu mấy thứ loạn thất bát tao này. Tô Hội Lê vốn đang mang vẻ mặt nhẹ nhàng, thì bị những lời này của Kiều Tang chọc trúng chỗ đau. Hôm nay cô ta đến tìm Phó Thần Thương đúng là vì chuyện này. Dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ động tác của Sở Mạch lại nhanh như vậy, ngắn ngủn một ngày Sở Thiên đã đổi chủ, Lâm Huyên liên lạc với người phụ trách bên này của tụ tinh, tìm rất nhiều quan hệ, hy vọng có thể chuyển đến tụ tinh, kết quả vẫn không thể thành công, hoặc nói chuyện này không ai có thể làm chủ. Cho nên, cô ta chỉ đành đến tìm Phó Thần Thương. Quả nhiên như cô ta đoán, Phó Thần Thương đồng ý gặp cô ta, nhưng mà khiến cô ta không ngờ là còn có những người khác ở đây, hơn nữa người này còn bao gồm cả Tống An Cử. Anh có ý gì? Vẻ mặt Tô Hội Lê cứng đờ đi vào, Evan, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không? Kiều Tang đang định nói, bị An Cử ngăn lại. Đương nhiên Phó Thần Thương biết dụng ý của cô ta, trả lời thẳng vào vấn đề, tất cả nhân viên của Sở Thiên đã được sắp xếp, tôi cũng không làm chủ được. Kiều Tang vẫn còn không nhịn được, Phó Thần Thương anh có ý gì? Chẳng lẽ anh còn muốn thoái thác, bo bo giữ mình, không muốn đắc tội với hai bên? Rõ ràng chỉ cần có thể nói một câu thì người phụ nữ này sẽ cút đi, còn nói gì mà anh cũng không làm chủ được. Anh là ông chủ, anh không thể làm chủ, thì ai có thể làm chủ? Quả thật cô quá thất vọng với người đàn ông này rồi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 174, Ngàn Y Trăm Thuận. Lòng Kiều Tang đầy căm phẫn, đồng thời, Phó Hoa Sinh sờ cằm, nhìn tên cáo già Phó Thần Thương, lại nhìn An Cửu mang vẻ không liên quan đến tôi, hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa cho Kiều Tang một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng, Phó Hoa Sinh trầm ngâm nói, nếu em nhớ không lầm, 5 năm trước anh hai đã sang tên Thịnh Thế cho chị dâu rồi nhỉ. Miệng Kiều Tang há thành hình chữ O, bỗng nhào qua An Cửu, đây là thật sao An Tiểu Cửu?

Anh chắc chắn người anh nói là tôi, chứ không phải người khác. Hờ. Phó Hoa Sinh thề son sắt, anh hai của em chỉ có một người vợ, em còn có thể có bao nhiêu chị dâu chứ? Chị dâu, chị thật không muốn ra mặt sao? Không muốn. An Cửu không chút do dự trả lời. Thật vất vả Phó Thần Thương thay đổi chủ ý đồng ý không bao giờ đến quấy rầy cô nữa, làm sao cô có thể chủ động đưa đến cửa. Phó Hoa Sinh đau buồn đứng lên, đi đến bệ cửa sổ, gọi điện thoại, alo, Kiều Tang. Mấy phút sau, Phó Hoa Sinh vừa cúp, điện thoại An Cửu đã vang lên. Kiều Tang nói với cô, An Tiểu Cử, cậu đừng quan tâm đến anh ta, nếu cậu giúp anh ta, tớ sẽ không để ý đến cậu nữa. Giọng nói Kiều Tang rất lớn, Phó Hoa Sinh ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, mới vừa rồi cô ấy đã đồng ý trong điện thoại rồi, vừa nãy anh ta còn cảm thấy cô gái này còn có chút lương tâm, ai biết cô ấy quay đầu sẽ hại anh ta chứ. Khẳng định cô gái này không biết mình đang ở bên cạnh An Cửu, cho nên nghe rất rõ ràng. Kiều Tang, em khá lắm. Nghĩ vậy thì anh đi, không muốn gặp lại anh thì thôi. Trong con ngươi Phó Hoa Sinh thoáng qua sắc lạnh, giây lát lại bốc lửa, đến cuối cùng biến thành gió, lạnh lẽo tiêu điều. An Cửu nhìn thấy anh ta thật sự rất đáng thương, lại thấy anh ta thật lòng với Kiều Tang, cuối cùng vẫn nói, tôi phải giúp anh thế nào. Phó Hoa Sinh lập tức lộ ra vẻ mặt Phật Quang Phổ Chiếu, nước mắt rưng rưng nhìn cô, chị dâu, quả nhiên chị là chị dâu thân thiết của em. Em biết ngay chị sẽ không bỏ mặc em mà. Chị dâu chị chỉ cần nói một câu với anh hai là được, chị nói đừng nên đưa Sinh Sinh dễ thương đến nơi xa vậy có được không, nếu không em sẽ áy náy không chịu nổi trà không nhớ cơm không nghỉ, đương nhiên rồi, nếu chị nói xong còn có thể kêu thêm một tiếng ông xã nữa vậy thì không có gì bất lợi rồi. An Cửu nghe được thì khóe môi không ngừng co quắp, thẳng chân đạp anh ta một cước, anh tự sinh tự diệt đi. Đừng mà chị dâu. Phó Hoa Sinh mới vừa gào thét một tiếng. Điện thoại di động đã reo, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến thì da đã căng lên. Anh hai. Đến sân bay rồi chưa? Đầu điện thoại di động bên kia, Phó Thần Thương lành lạnh hỏi. Chưa. Còn chưa đi. Thế nào? Muốn anh cho người tiễn em đi à? Phó Hoa Sinh nghe đến đó rốt cuộc bộc phát, Phó hai anh quả thật vô tình vô sĩ cố tình gây sự. Rõ ràng con sói đuôi to anh muốn giả vờ ăn chay, nín hỏng đáng đời anh, tại sao giận chó đánh mèo vào người em? Tại sao anh không gặp được vợ anh thì cũng để em không gặp được cô gái của em? Tại sao phải để em giống anh? Tại sao chứ? Sên sên. Vừa nghe hai chữ này lửa hừng hực của Phó Hoa Sinh hoàn toàn bị tưới tắt, tim rung lên, tay rung một cái rồi ném điện thoại ra ngoài. An Cửu kịp thời đưa tay tiếp được. Chỉ nghe được lời nói của Phó Thần Thương trong điện thoại, Sinh Sinh, có phải cảm thấy lần này đi chưa đủ xa không? An Cửu ho nhẹ một tiếng, Phó Thần Thương. Đầu điện thoại di động bên kia trong nháy mắt im lặng. Cái đó, nếu vì chuyện chìa khóa, có thể bỏ qua không, chuyện không liên quan đến Phó Hoa Sinh. Im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Một hồi lâu sau, Phó Thần Thương nói, được. Vậy. Bi. An Cửu ngắt điện thoại di động trả lại cho Phó Hoa Sinh. Chị dâu em yêu chị quá. Phó Hoa Sinh đắc chí không dứt. Con hàng này mở miệng một tiếng chị dâu sao cũng không sửa được, An Cửu liếc anh ta một cái, anh còn chưa hỏi tôi kết quả, sao biết nhất định sẽ thành công. Phó Hoa Sinh đương nhiên nói, hiện giờ anh hai của em như cái máy, tim anh ta đã lạc trên người chị rồi, chị đồng ý, anh ấy còn có thể chống đối sao? An Cửu nghe được trong lòng hồi hộp một tiếng. Cắn môi, phiền não nói, mau cút đi. Chỉ một lần này thôi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Phó Hoa Sinh hài lòng, đang muốn cút đi, rồi lại nghĩ đến một chuyện, xoay người lại gãi đầu, Còn một chuyện. Ngài có thể lại nói với anh hai em một tiếng nữa không, bảo anh ấy cuối tuần này trở về ăn cơm. Mẹ em vẫn thúc giục em nói chuyện với anh hai, nhưng em nói sao anh ấy có thể nghe chứ. An Cửu hiển nhiên thẳng thắn từ chối. Không bàn nữa, lúc này không còn liên quan đến tôi nữa rồi. Chuyện nhà của các anh thì tự anh giải quyết. Thật không thể trách em muốn rời nhà trốn đi, em ở giữa bị trên dưới làm khó thật sự do mệnh quá khổ. Chị dâu, không có chị những năm này chị đều không biết làm sao em có thể vượt qua được đâu. Trong nhà này không một người nào yêu thương em, mẹ em không xem em như con ruột, ba em coi em như kẻ thù, anh hai em xem em như đồ chơi, sau đó chỉ có chị dâu thương em cũng đi mất rồi á. Phó Hoa Sen còn tiếp tục giảng giải lịch sử đầy máu và nước mắt của anh ta, An Cử thật sự hết cách với anh ta rồi, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Phó Thần Thương, chủ nhật trở về ăn cơm. Một giây sau, Phó Thần Thương lập tức hồi âm, ừ. Phó Hoa Sen đến gần xem thử, lập tức vui vẻ ra mặt, chật chật chật, vâng lời chưa này. Anh ta đột nhiên phát hiện cái điện thoại di động này dùng thật tốt, nếu anh ta có điện thoại của An Cửu, chẳng phải có thể lấy danh nghĩa của chị dâu bảo Phó Hai làm trâu làm ngựa cho mình sao, bảo anh đi hướng đông anh không dám đi hướng tây, bảo anh đi hướng tây anh không dám đi hướng đông. Ngẫm lại đã thấy kích động đến run rẩy, nhưng mà, khi anh ta đưa ma trảo ra với cái điện thoại, An Cửu đã cất vào trong túi rồi. Rốt cuộc tiễn Phó Hoa Sinh đi, An Cửu ngồi trên ghế salon, trong đầu một lúc là Phó Thần Thương cái gì là tình sâu như biển. Một lúc là Phó Hoa Sen nói sằng nói bậy, loạn cào cào. Nửa tiếng sau, An Cửu đến chỗ Monica đón hai đứa con cùng ra ngoài ăn cơm. Gần đây tay Monica bị thương, chỉ có thể làm ít món ăn đơn giản, tài nấu nướng của An Cửu thì càng khỏi phải nói, nhưng khổ thân Phạn Phạn, đoàn đoàn kén ăn càng thêm ăn không ngon, những ngày qua hai đứa này vẫn luôn phờ phạt yếu xìu. Vừa nghe mẹ nói muốn dẫn bọn chúng ra ngoài ăn ngon, thì hai bảo bối nhỏ vô cùng hưng phấn. An Cửu và Monica đều cảm thấy vẫn nên cố gắng ăn ít đồ bên ngoài thì tốt hơn, cho nên cơ hội dẫn bọn chúng ra ngoài ăn không nhiều lắm. Mama chúng ta đi đến nhà lần trước sao? Hai mắt Phạn Phạn tỏa ánh sáng hỏi. Nhà nào? Cô cũng không nhớ đã dẫn bọn chúng đi ra ngoài ăn khi về nước, hôm nay là lần đầu tiên mà. Chính là sinh nhật lần đó Mama mang đồ ăn về cho Phạn Phạn và anh đó à? Phạn Phạn nói. An Cửu đen mặt. Con hàng ăn vặt này, đã bao nhiêu ngày rồi mà còn nhớ mãi không quên. Đừng nghĩ nữa, đã đóng cửa rồi. Đầu bếp đó đã đi đâu rồi à? Phạn Phạn lại hỏi. Đổi nghề rồi. Sau này không nấu cơm nữa sao? Phạn Phạn vẫn chưa từ bỏ ý định. Không nấu cơm nữa rồi. À Phạn Phạn lập tức ủ rũ cúi đầu xuống, đoàn đoàn cũng lơ đãng lộ ra vẻ mặt tịch mịch. Monica vui vẻ xem kịch, chế. Cậu chế tiếp đi. Ba người vào khách sạn, đặt phòng xong, quẹo mấy cua quẹo, xuyên qua một hành lang, lên cầu thang, sắp đi đến điểm cuối, gương mặt lạnh lùng của người nọ bất ngờ đập vào mắt, trong đầu An Cửu nổ vang một tiếng. Lúc đó Phó Thần Thương đang nói chuyện với ba người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, còn không chú ý đến bên này, lúc cô lập tức quyết định mang theo đứa bé xoay người chạy trốn, thì Phó Thần Thương đã nhìn về phía cô. Toàn bộ máu của An Cửu lập tức xông lên não. Trong nháy mắt như xe lửa nhỏ sưu sưu sưu xông đến, đám đàn ông ở đó nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt đều nhìn Phó Thần Thương, mạnh mẽ mà đụng anh vào cầu thang rẽ ngoặt trên vách tường, để Monica và đoàn đoàn Phạn Phạn rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh. Cùng lúc đó, Monica cũng đã phản ứng lại, kéo hai đứa bé, xoay người rời đi. Dì Mạc, chúng ta phải đi đâu? Dì Mạc, chúng ta bỏ ma ma lại. Xịt, đừng nói chuyện. Một lát sau, ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mới vừa rồi ba người đàn ông đang nói chuyện với Phó Thần Thương, chỗ cô không thấy còn có thêm một nhóm người, giờ phút này tất cả đều duy trì nét mặt hóa đá nhìn cô gái đột nhiên đâm đầu vào này. Đã thấy ôm ấp yêu thương, nhưng chưa từng thấy ai phóng như cái tên lửa như vậy, cũng không muốn sống nữa rồi à. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 176, Moi tim móc phổi. Tất cả những người của tiệc mời tối nay là nhóm làm ăn của Phó Thần Thương, không chỗ nào không bị một màn này làm cho hoảng sợ bối rối. Một, bối rối, lúng túng, mất bình tĩnh, cuống lên, không biết làm thế nào. Chẳng lẽ là quà tặng của ngài tổng giám đốc kia? Cái này cũng quá độc đáo, quá không hợp lẽ thường chứ. Vừa rồi thấy người phụ nữ lấy một tư thế rất hung tàn, mãnh liệt đâm mạnh vào, đâu phải ôm ấp yêu thương, đơn giản là cái đầu như một quả tạ đập tới. Đợi tất cả mọi người phản ứng kịp sau kinh ngạc, lập tức có một người phụ nữ hét to, cô kia là ai vậy? Mau gọi bảo vệ. Phần lớn người trong cuộc sáng suốt đều nhìn thấy, cho nên tất cả không nhúc nhích, ngay cả bản thân Phó Thần Thương cũng không nói chuyện rồi, làm sao đến lượt bọn họ lên tiếng. Quả nhiên thấy Phó Thần Thương bình tĩnh mà thoải mái vẫy vẫy tay, không có việc gì. Nữ quan, hai, nữ quan, họ có phẩm trật và lương bổng như mệnh nam quan. Có nhiệm vụ quản lý hậu cung cung nữ, lại có thể chiếu cố giúp đỡ các hoàng tử, hoàng nữ hoặc vương tử, vương nữ hay thậm chí các phi tần trong việc giáo dục. Cười mỉm, ý chỉ chị giống đàn ông thôi. Đoàn người liên tục trao đổi ánh mắt đáng ngờ, sau đó tan tác như chim muông. An Cửu gan lì nắm chặt tay phục của Phó Thần Thương, nơi huyệt đầu, ba, chỉ vào giữa lồng ngực của anh, không nhúc nhích, không dám thở mạnh ra ngoài. Ba, huyệt đầu, hai bên gốc trán, đầu tạo thành mép tóc, gọi là đầu duy, trung y cương mục. Bây giờ trong đầu cô chỉ có hai chuyện, một là, đoàn khách bọn họ rời đi chưa? Hai là, làm sao có thể khắc phục hậu quả của cục diện, bốn, rối rắm này. Bốn, cục diện, tình hình chung của hai hay nhiều bên đối kháng nhau được biểu hiện ra trong một thời gian nhất định. Lúc đầu cô đang nghĩ đến đau, Phó Thần Thương cũng không nhúc nhích giữ nguyên tư thế mới vừa rồi bị cô đâm vào đè trên tường, ánh mắt rơi ở đầu lông lá của cô, mặc dù ngực bị cô đâm phải rất đau, nhưng đồng thời cũng đâm đầy tim của anh, hơn nữa phản ứng đầu tiên chỉ có đầu của cô đâm có đau hay không. Từ đầu đến cuối Phó Thần Thương đều không nói một lời, cuối cùng ngay cả cô đâm phải người anh cũng không biết. Chỉ là trực giác, năm, nói cho cô biết, anh biết. Năm, trực giác là một quá trình cho chúng ta khả năng hiểu biết được sự việc một cách trực tiếp mà không cần lý luận phân tích, bắt cầu giữa khoảng cách phần ý thức và tiềm thức của tâm trí cũng như giữa bản năng và lý trí, ngôn ngữ đời thường hay gọi là trực giác mách bảo dùng để chỉ việc hành động bất thường theo nội tâm và dự cảm mà không cần lý do. Trực giác còn được gọi là linh tính hay giác quan thứ sáu, cho phép ta thấy được những gì mà năm giác quan khác không thể thấy được, cụ thể như linh cảm, cảm nhận, tưởng tượng hay tất cả những gì thuộc về thế giới vô hình mà năm giác quan còn lại chỉ thấy được ở thế giới hữu hình, tức là những gì đang tồn tại. Người ta thường hay nói rằng nhiều lần nhờ trực giác mà con người nhiều lần thoát được hiểm nguy. Thật là đáng chết. Làm gì không nói lời nào? Nói điều gì đó đi. Gian Thương, 6, không hổ là Gian Thương, quả là vô chiêu tan hữu chiêu, 7. 6, Gian Thương kẻ buôn bán gian lận, trốn tránh pháp luật. 7, vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm pháp của Độc Cô Cầu bại đấy, đánh đâu thắng đấy. Bây giờ cô hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, hơi thở của Phó Thần Thương tràn ngập vây quanh cô, đến nỗi đầu óc của cô càng thêm ngu ngốc, cái trán đổ từng tầng một mồ hôi, cuối cùng lúc trước khi mất đi suy nghĩ chậm rãi buông lỏng tay siết quần áo của anh, nhưng mà vẫn cúi đầu, không dám đối mặt với anh, bởi vì sợ tu hành của mình không đủ bị anh biết tổng, cái đó, xin lỗi, đột nhiên vừa rồi đâm phải một người không muốn gặp. Cho nên, dưới tình thế cấp bách, 8. Mới có thể làm như vậy. Gây rắc rối cho anh rồi. 8. Cấp bách, rất gấp, cần phải được giải quyết ngay. Người đặc biệt. Trong nháy mắt giọng nói của Phó Thần Thương nén xuống, không khí mới vừa rồi cũng coi như ấm áp giờ phút này chợt lạnh xuống. An Cửu không hiểu trong câu nói kia chọc phải chỗ nào của anh, không phải, là người đặc biệt không muốn gặp lại. Người đặc biệt không muốn gặp lại. Thì ra ngoại trừ anh, còn có người khác để em càng không muốn nhìn thấy. Dường như nghe giọng nói của Phó Thần Thương lại gắng gượng, cô đơn. An Cửu đã hoàn toàn mất lời, loại chuyện như vậy cũng phải so đo nặng nhẹ sao? Ngay cả người đặc biệt không muốn gặp lại cũng muốn làm nhất. Sao? An Cửu từ từ ngẩng đầu lên, lui về phía sau một bước, xấu hổ gãi gãi đầu, bây giờ người kia cũng bình thường rồi, khụ khụ, cảm ơn, bi bi. Nói xong thì chạy. Ánh mắt sau lưng của Phó Thần Thương như hình với bóng, giữ rất kín đáo. 9. Đã xà tùy côn thượng, đánh rắn bằng côn, gậy cứng, rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là lợi dụng thời cơ. Đột nhiên Phó Thần Thương trở nên trong suốt vô hại, không có lực sát thương làm cô không quen, đồng thời cũng may mắn không thôi. Hy vọng anh thật sự có thể nói chuyện giữ lời, tôn trọng ý định của cô một lần, mà không phải luôn là áp đặt ý nghĩ của mình hoặc tình cảm lên người cô. Người đàn ông này vốn là như vậy, anh không yêu, thì nhất định phải đưa cô rời đi, cô không được chống cự và nói chuyện đường sống, giống vậy, anh yêu, thì trăm phương ngàn kế ép buộc cô đồng ý, cô cũng không có quyền từ chối. Cuối cùng, bữa cơm này vẫn chưa ăn xong. Mẹ trở về. Mẹ sao đột nhiên không thấy mẹ? Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy cô đẩy cửa đi vào lập tức tiến lên đón. Quả thực An Cửu một lời khó nói hết, ủa, thật xin lỗi bé Bi. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không thể ăn tối bên ngoài. Đói bụng không? Mẹ nấu cơm ở nhà cho các con có được không? Mặt hai đứa bé nhìn nhau, cuối cùng vẫn hiểu chuyện mà gật đầu một cái, không nể mặt mẹ. Chớ xem thường mẹ đó. Mấy ngày nay mẹ đặt xuống quyết tâm nghiên cứu bếp núc. An Cửu mặc tạp về vào, lấy tất cả nguyên liệu từ tủ lạnh ra bắt đầu nấu cơm, bữa cơm ngoài mong đợi, mặt phản phản men theo bàn mong đợi nhìn cô. còn Đoàn Đoàn lại bình tĩnh mà ngồi đọc sách trên salon, hiển nhiên là không có hy vọng gì. Monica xông lên, nhỏ giọng hỏi, không nghĩ tới cậu lại sẵn sàng ra, sau đó thế nào? Đừng nói nữa, mình cũng bị dọa cho sợ đến mồ hôi lạnh đầy đầu, sau đó còn nói dối. Đừng giày vò, chỉ thiên phú này của cậu, có thể nấu chín đồ cũng không tệ rồi. Monica nhận lấy dao làm thức ăn trong tay cô, dùng hết sức mà gõ, sau đó dùng cánh tay thọc hông của cô, nói cho cậu chuyện chính. Xem chuyện lần trước, ôi mình cảm thấy phó thần thương đúng là thật, anh ta cũng giao người đàn bà kia cho cậu trực tiếp xử lý, lại còn là thời đại hưng thịnh, nói là tâm huyết trọn đời cũng không đủ, lại dễ dàng sắp xếp cho cậu như thế, anh ta cũng không sợ bên ngoài bị cậu đánh tan. Có lẽ là tiền nhiều sợ cháy sạch hơn. Cậu nằm mơ đi, mình nói chứ cuối cùng cậu nghĩ như thế nào? Vốn là không muốn hỏi, nhưng cậu như vậy cũng quá làm cho người ta sốt ruột, xa không nói, đã nói trước mắt Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, chẳng lẽ cậu chuẩn bị lừa dối cả đời? An Cử nhìn hai đứa bé một chút, tay dùng tạp dề lau, ngồi lên ghế salon, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, tới đây. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vây quanh. An Cử nghiêm túc tự suy tính mỗi lúc lâu mới rất chính thức mở miệng, mẹ rất nghiêm túc hỏi nữa các con một lần, các con có muốn gặp ba hay không? Phạn Phạn và Đoàn Đoàn liếc nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu một cái. Lại có thể khẳng định như vậy, An Cử có chút kinh ngạc, tại sao? Lúc trước bọn anh hỏi, bọn anh có do dự đấu tranh một chút. Đoàn Đoàn rất nghiêm túc nhìn mẹ, mẹ không cần phải vì con và em gái oan ức theo ba ruột sống chung. Mặc dù trẻ con sống chung với ba mẹ ruột thì tốt hơn, nhưng mà, nếu như quan hệ ba mẹ không hòa thuận, ngược lại sẽ tạo cho đứa bé tổn thương lớn hơn. Con và em gái đều hy vọng mẹ hạnh phúc, con và em gái mới hạnh phúc. Monica liếc Đoàn Đoàn gần đây đang đọc sách một cái, tất cả là hộ khẩu, gia đình, luân lý, gì gì đó. An Cử sửng sốt thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại, dù thế nào cô cũng không thể ngờ Đoàn Đoàn sẽ nói ra lời rõ ràng, mạch lạc hiểu chuyện như vậy. Hai đứa bé đối với cô mà nói quá quan trọng, ba tuổi trước đây, An Cửu chưa bao giờ trả lời thẳng chuyện ba ruột có liên quan đến bọn trẻ, thậm chí lúc sợ nhất cô còn nghĩ tìm một người đàn ông để giấu giếm, nhưng mà, hai đứa bé từng ngày lớn lên, cũng càng ngày càng hiểu chuyện, cuối cùng cô dằn lòng, nói cho bọn trẻ biết chân tướng của sự thật, từ từ giải thích cho bọn trẻ, ly hôn là gì, tại sao ba và mẹ không thể ở bên nhau, tại sao ba không thể đi với bọn cô. Các con cũng biết ba mình ở Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở về nước làm, hai đứa bé cũng nhảy nhót, mặc dù cũng không biểu hiện rất rõ ràng, nhưng cô là mẹ tự nhiên có thể cảm thấy bọn nhỏ bẩm sinh mong đợi với ba. Bởi vì sau khi cô về nước đủ loại không thuận lợi, rơi vào tay Monica, Monica rất nghiêm túc nói rõ tình cảm ba và mẹ với hai đứa trẻ, sau đó An Cửu có thể cảm thấy hai đứa bé nói từ ba càng ngày càng ít, sau khi đón bọn trẻ về nước cũng cực ít chủ động hỏi mẹ lúc nào thì dẫn bọn nó đi gặp ba, thỉnh thoảng thấy cô im lặng ngẩn người không vui còn có thể đi quan tâm cô. Dần dần, hai đứa bé từ một người bắt đầu mong đợi từ từ biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, cuối cùng lại còn có chút tẩy bay, ở trong ý thức của bọn nó, do ba bắt nạt mẹ, mẹ mới có thể ly hôn với ba. An Cửu chưa bao giờ truyền bá cho ba ruột bọn nó không tốt điều gì, cô không hy vọng ân oán đời trước đến gàn trên người hai đứa trẻ, thấy thái độ của hai con, cô không thể nói không lo lắng. Tối nay Đoàn Đoàn nói, làm cô rung động rất lớn. Nói cho cùng. Chính cô là một người mẹ có phải quá ích kỷ quá nhát gan hay không? Lại còn không bằng hai đứa bé hiểu chuyện, không bằng hai đứa bé dũng cảm đối mặt. An Cử hít sâu một hơi, chỉ là... Cuối cùng anh ấy vẫn là ba của các con, cuối tuần này đi, mẹ sẽ dẫn các con đi gặp anh ấy. Rốt cuộc ra quyết định này, cô lập tức cảm giác tim buông lỏng, nhưng rất nhanh sẽ thắt chặt, bản lĩnh dụ dỗ người của phó thần thương cô đã nhận thức đầu tiên, huống chi người khác còn chưa xuất hiện. Chỉ là hai hộp cơm là có thể mua dạ dày của hai bé Bi, nếu là... Lúc này, cơ thể bé Bi Phạn Phạn mềm nhũn bò lên đầu gối mẹ, ôm cổ của cô, hôn lên gò má ngon miệng của cô một cái, mẹ mẹ yên tâm, con và anh trai chỉ thích mẹ, sẽ không bị ba cướp đi. Đoàn Đoàn cũng rất trịnh trọng gật đầu một cái. Hốc mắt An Cửu đau xót, vùi mặt vào trong bả vai nhỏ nhắn mềm mại của bé Bi. Cô không nói gì. Nhưng hai bé Bi lại suy đoán được rõ ràng lo lắng và do dự của cô. Đời này may mắn lớn nhất của cô là có bọn trẻ, nếu như không có bọn nó, cô không biết sống còn có ý nghĩa gì. Trời mới biết cô sợ hãi rất nhiều khi mất đi bọn trẻ. Cái quyết định này không khác nào đào vào lòng cô móc vào phổi cô. End chương 176. Ông xã cầm thú không đáng tin. audiotruyen.org. Chương 177, chắc chắn đồng ý. Buổi tối, An Cửu trực tiếp qua đêm bên Monica, hai bé Bi hiển nhiên cũng bởi vì lần đầu tiên sắp nhìn thấy ba, ngủ muộn hơn một giờ bình thường. Trong đêm nay, An Cửu cũng trằn trọc trở mình, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhanh đến lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng buồn ngủ, khi tỉnh lại Monica đã thân thiết mà đưa hai đứa bé đi nhà trẻ, không quấy rầy cô. Cuối tuần mình sẽ đón Đoàn Đoàn và Phạn Phạn về, sau này không phải làm phiền cậu như vậy. Binh đến tướng chặn, một, ít nhất về sau không cần giống như nửa hôm nay như vậy lo lắng đề phòng, trốn trốn tránh tránh. Một, cả câu binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Monica tức giận nói, vội vàng như vậy làm gì? Ở lại thêm vài ngày đi. Vẫn đừng ngại sống ở đây. Ở quá. An Cửu xua tay liên tiếp, đừng. Nếu dọa chạy hoa đào của cậu mình có lỗi lớn. Monica liếc mắt mắng cô, chỉ nói bậy, các bé Bi đáng yêu như thế, khỏi bà người yêu thương. Lần trước mình lái xe quẹt xe BMW của một người đàn ông, lúc ấy giữ lại số điện thoại của nhau, sau đó anh ta lại thường xuyên gọi điện cho mình, còn hẹn mình đi ra ngoài, ngược lại người cũng được, đáng tiếc không phải loại hình mình thích. Sau đó thì sao? An Cửu nhíu mày, rất thích thú hỏi Lộc phát triển tươi đẹp. Vừa mới bắt đầu mình nói rõ ràng với anh ta, mình đã ly hôn, nhưng anh ta nói anh ta không quan tâm. Sau lại có một ngày mình dắt Phạn Phạn và Đoàn Đoàn đi siêu thị mua đồ, không ngờ đúng lúc gặp phải anh, lúc anh ta sủng sốt tại chỗ. Cậu đoán sau đó thế nào? Monica ra vẻ thần bí. An Cửu tập trung tinh thần nghe, anh ta sẽ không phải hiểu lầm Phạn Phạn và Đoàn Đoàn là con của cậu và chồng trước chứ. Thật ra thì tối ngày hôm qua lúc gặp phải Phó Thần Thương, phản ứng đầu tiên của cô cũng là dùng Monica chặn một chút, làm bộ như không có việc gì đi ngang qua, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, cô vẫn không dám mạo hiểm như vậy đâu, cho dù năm đó ông nội đoạn tuyệt như vậy, cố ý để cho anh gặp Đoàn Đoàn máu thịt mờ nhạt, để anh cho là cô làm mất đứa bé. Cho dù đã tự mình kiên quyết vào giờ phút này, trong lòng cô cũng không có chắc canh, bởi vì quá quan trọng, cho nên trong lòng chưa bao giờ hoang mang lo được lo mất. Đáp án đúng. Monica tiếp tục nói. Lúc ấy anh ta hỏi mình nói đây là lý do em từ chối anh. Mình định không lên tiếng thì thỏa thuận thuận ngầm. Ai biết anh ta cắn thách lột mua một đống đồ cho hai đứa trẻ, ra sức lấy lòng bọn nó, còn thề thốt son sắt nói gì mà là một người ba tốt. Lúc đó mình cũng bị sợ hai bối rối, vội vàng giải thích với anh ta. An Cửu nghe được thẳng thắn tặc lưỡi, mấu chốt chuyện này có phải Phạn Phạn và Đoàn Đoàn có đáng yêu hay không? Người đàn ông này không tồi. Thậm chí cậu đã ly hôn có con cũng không quan tâm. Làm sao câu không suy nghĩ một chút? Đã nói không phải loại hình mình thích. Mấu chốt nhất là, người đàn ông kia còn nhỏ hơn mình 3 tuổi. Suy nghĩ một chút cũng không thể được. Cho nên, trọng điểm mình muốn nói là, ly hôn không sao, có bé Bi cũng không phải là vấn đề, trên đường cái tùy tiện quẹt phải một người cũng có thể gặp được người đàn ông tốt. Cậu cũng đừng cố chấp hai bé Bi sẽ bị tên kia mua chuộc lắm. Cố gắng thay Đoàn Đoàn Phạn Phạn tìm một người ba tốt thì cái gì cũng giải quyết. Biết dụng tâm lời nói này của Monica tốt hết sức, An Cửu cảm kích nhìn cô một cái. Hai người đang trò chuyện, điện thoại An Cửu vang lên, Kiều Tang gọi đến. Vừa mới đồng ý thì Kiều Tang bắt đầu khí thế 10 phần mà gào to, tống An Cửu. Tôi không để yên cho cô. An Cửu cầm điện thoại xa chút, thì thế nào? Cô còn hỏi tôi sao? Đừng nói với tôi không phải cô ra tay cứu Phó Hoa Sơn. Tôi cũng không tin anh ta có bản lĩnh tự mình thoát thân. Chuyện này vốn là tôi liên lụy anh ta, hơn nữa, tôi thấy anh ta rất nghiêm túc với cô không muốn gặp thì cũng không nên đẩy anh ta đến nơi xa như vậy chứ. Kiều Tang phiền não không dứt, chính là nghiêm túc mới rắc rối đó. Đến đây. Đừng dục. Nghe được đạo diễn bên phía cô đang thúc giục làm việc, An Cửu động viên nói, trước tiên không nói, cô chuyên tâm quay phim. Tối nay tôi qua gặp cô. Vậy cô nhanh đến đây. Lúc này Kiều Tang mới ổn định. An Cửu đến tổ diễn kịch, ở đó đợi cả ngày cũng không thể nói chuyện với Kiều Tang mấy câu, vẫn bận đến hơn 10 giờ tối, cuối cùng Kiều Tang mới kết thúc công việc. Bởi vì tạm thời thay đổi Tô Hội Lê, liên lụy cả bộ phận trình diễn, hiện tại cả tổ diễn kịch đều ở lại tăng giờ làm việc đuổi kịp tiến độ, trong khoảng thời gian này quả thật Kiều Tang rất vất vả, chỉ là bên người cô ta có người đại diện mới. Công ty cử hai người trợ giúp bên cô ta, ngoài ra còn có Phó Hoa Sinh bảo vệ cô ta, An Cửu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiếm khi trình độ mới tốt. Kể từ sau lần Phó Thần Thương lên giọng tình. Kia, công ty bên kia phản ứng không biết, bởi vì sau đó từ chức, bên tổ diễn này, mỗi lần tới đây thái độ mọi người rất tế nhị. Một, chỉ bằng vào một câu chị em tốt với Kiều Tan của Phó Hoa Sinh, mặc dù không thể hoàn toàn xác định Phó Thần Thương đang theo đuổi người phụ nữ nào, nhưng An Cửu là một trong các chị em tốt của Kiều Tan, thấy trong mắt mọi người tự nhiên khác nhau một chút. Cũng may từ lần đó về sau Phó Thần Thương lập tức cấm truyền thông đưa tin nội dung liên quan đến lấy vợ kế, nếu không vào lúc này cô ra cửa đoán chừng cũng khó khăn hơn Kiều Tan. 2. Tế nhị, tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong cách ứng xử, biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua. Kiều Tan thay quần áo và hóa trang, lái xe, kinh nghiệm lão luyện mà quan mặc kệ paparazzi. 3. An Cử, tâm tình tôi không được. Đi ăn khuy với tôi. 3. Paparazzi là thợ săn ảnh. An Cử cao mày, người đại diện của cô có biết hay không? Không phải đã sớm cấm chỉ cô đi ăn khuy rồi sao? Không phải cô ta không ở đây. Bây giờ không phải cô là người đại diện của tôi rồi, làm chị em tốt của tôi, cô nên ủng hộ tôi mới đúng. Một ngày ba bữa chỉ có thể để cho tôi sống tạm, chỉ có đồ ăn vặt và ăn khuy mới là chân lý cuộc sống. Mặt An Cử bất đắc dĩ, thôi, ăn thì ăn. Theo cô trước mắt lượng công việc này tiêu hao cũng sẽ không béo lên. Tôi lái xe thế nào, Phó Hoa Sinh không đến đón cô sao? Nhắc tới cái này Kiều Tan tức lên ngay, cãi nhau một trận, trong thời gian ngắn phải không đến làm phiền tôi. Không phải cô không biết tên kia rất đáng ghét, lại đe dọa đạo diễn cắt cảnh hôn, giường chiếu của tôi, một người ngoài mỗi ngày khu chân múa tay chỗ tôi, vốn tiến độ đang rất vội, anh ta đứng chỗ nào, diễn viên nam cũng không dám nói chuyện với tôi, thế còn diễn thế nào? Mắt thấy Phó Thần Thương làm chuyện tốt thay trời hành đạo, ai biết cô biết lại giúp anh ta. Đàn ông mà, ít nhiều cũng sẽ có chút để ý, cô liên lạc nhiều với anh ta sẽ phải hiểu. Cô vẫn ghét anh ta như vậy sao? Nếu như ghét, cũng sẽ không chấp nhận và giúp đỡ anh, đêm hôm đó cũng sẽ không đuổi theo ra ngoài. Quả nhiên Kiều Tan im lặng, một lúc lâu sau buồn rầu nói, chính là gia đình anh ta có thể cho phép tôi và anh ta tiếp tục diễn trò sao? An Cử, cô không biết nhà giàu quyền thế rất đáng sợ. Kiều Tan nói xong phát hiện những lời này có cái gì đó không đúng, tôi thiếu chút nữa đã quên cô nên cảm động lây đấy. Cô nói một chút, gia đình như vậy cô đồng ý gả hay sao? Lần này im lặng là An Cử, nếu như cô không phải con gái của Nguyễn Quân, nếu như cô không có quan hệ này, 20% cổ phần, sợ là ngày cũng sẽ không trôi qua tốt như vậy thôi. Tóm lại, tôi vừa nghĩ tới chuyện sau khi gả cho Phó Hoa Sinh sẽ phải từ bỏ chuyện tôi thích làm nhất. Cả ngày quy quy củ củ đợi ở trong nhà làm bà chủ đủ trách nhiệm, phung, dốc, mỗi ngày trôi qua chính là một cuộc sống nhàm chán đến làm tôi điên mất. Cô nhìn tôi bây giờ với Tô Hội Lê ban đầu khác nhau ở chỗ nào? Phó Thần Thương cũng không thể để cho Phùng Nguyễn và ông chấp nhận Tô Hội Lê, cậu hai Phó Hoa Sinh này có thể thuyết phục ba mẹ anh ta cho tôi vào cửa sao? Nghe nói Tô Hội Lê đuổi theo Sở Mạch đến Hồng Kông, bốn, rồi, tôi thấy Sở Mạch có chút đầu óc cũng sẽ không muốn cô. Kiều Tan đang lảm nhảm không ngừng, nói xong, An Cử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn về phía trước, đột nhiên đổi sắc mặt, Kiều Tan. Cẩn thận! Quẹo phải! An Cử gần như gào quát to lên, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong màn đêm phía trước chiếc kia màu đen xe dùng tốc độ cực nhanh đối diện phía bọn họ lái đến, trong giây lát cũng đã qua đến trước mắt, thậm chí Kiều Tan còn phản ứng không kịp nữa là An Cử nói. Chỉ nghe được kíp. Một tiếng động thật lớn. Hai người theo bản năng, năm, ôm lấy đầu, chờ rốt cuộc tỉnh hồn lại sau lại phát hiện mình không bị thương chút nào. Vậy tiếng động vừa rồi là gì? Mặt hai người đồng thời nhìn về phía trước. Ở ngoài hơn 2-3 mét, một chiếc Porsche màu sắc xanh xám quen thuộc và chiếc xe màu đen xe kia đâm mạnh vào nhau, đầu xe biến hình nghiêm trọng, sườn xe bốc tia lửa. An Cửu trong đầu có một trong nháy mắt trống không, Kiều Tan còn đang ngơ ngác cầm tay lái, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Sau một giây, An Cử nhanh chóng xuống xe chạy về phía trước. An Cử! Nguy hiểm! Kiều Tan cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, nếu như cô không nhận lầm mà nói, đột nhiên chiếc này vượt đi lên từ phía sau ngăn xe ở trước mặt bọn cô là Phó Thần Thương. Lúc này cuối cùng An Cử tìm được đồ cố sức đập cửa sổ xe ra, từ bên trong mở cửa xe ra, môi mím thật, không nói một lời dò, vào kéo người bên trong ra ngoài. Trên đầu Phó Thần Thương đều là máu, mặt mũi đã mờ nhạt, thấy sắc mặt cô khủng khiếp, để lộ ra nụ cười có xin lỗi, thật xin lỗi, lại lừa em. Đã chắc canh đồng ý. Không được sự đồng ý của em. sẽ không được chủ động xuất hiện trước mặt em. 4. Hồng Kông, Hồng Kông, tiếng Trung, Hán, Việt, Hương Cảng, là một đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc, nằm trên bờ biển Đông Nam của Trung Quốc. Hồng Kông là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc khu hành chính còn lại là Ma Cao. Lãnh thổ này, gồm hơn 260 hòn đảo, nằm về phía đông của đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đông về phía bắc và nhìn ra biển Đông ở phía đông, tây và nam. Hồng Kông từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Tuyên bố Chung Trung Anh và luật cơ bản của Hồng Kông quy định rằng Hồng Kông được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047, 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền. Dưới chính sách một quốc gia, hai chế độ, chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ này, còn Hồng Kông thì duy trì phần lớn chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái và sự kiện quốc tế. 5. Bản năng. Bản năng là khuynh hướng vốn có của một sinh vật đáp lại một tác động hay điều kiện cụ thể. Bản năng thường là những mẫu thừa hưởng của những phản ứng đáp lại một sự kích thích. Đối với loài người, bản năng dễ thấy nhất khi quan sát những hành vi về thân thể, xúc cảm hoặc giới tính, bởi chúng đã được xác định rõ ràng về mặt sinh học. Bản năng tạo ra phản ứng tới một kích thích ngoài, làm khuynh hướng đó chuyển thành hành động, trừ khi chịu tác động của trí tuệ, sáng tạo và linh hoạt hơn. Bởi phải trải qua nhiều thế hệ mới có thể dần thay đổi bản năng, một vị trí, nền tảng, trung gian của hành động được lưu lại trong trí nhớ. Nền tảng này cung cấp những phản ứng đơn lẻ đã thành công dựa trên kinh nghiệm. Những hành động cụ thể đó có thể chịu ảnh hưởng của học tập, môi trường và những nguyên tắc tự nhiên. Nói chung, khái niệm bản năng không dùng để mô tả một trạng thái đã được thiết lập sẵn. Ông xã cầm thú không đáng tin. audiotruyen.org Chương 178, ai đúng ai sai? Cuối hành lang bệnh viện là phòng cứu cấp, phó thần thương đã được đưa đi cấp cứu. An Cử im lặng ngồi ở trên ghế dài, Kiều Tang đau lòng đứng ở bên cạnh cô dùng khăn giấy giúp cô lau vết máu trên người và trên tay. Lúc mới vừa rồi xảy ra chuyện cô ấy bình tĩnh đập cửa sổ mở cửa cứu người làm sao, nhưng bây giờ giống như một người mất hồn. Mặc dù vẫn mắng phó Hoa Sơn ngu, nhưng loại chuyện này cô vẫn báo cho anh ta đầu tiên, Phó Hoa Sơn vừa mới sắp xếp hiện trường sự cố và phẫu thuật này xong, thở hồng hộc mà chạy tới, hơi khó xử mà nhìn hai người. Cái đó. Chị dâu. Em đã báo cho ba mẹ. Bọn họ cũng cần phải đến. Chị xem, chị và Tang Tang có muốn tránh mặt một lát hay không? Em sợ mẹ em quá kích động có thể sẽ. Kiều Tang lập tức nóng nảy, biết cái gì? Chẳng lẽ sẽ còn trách lên trên đầu chúng ta sao? Cũng không phải là chúng ta đâm. Nữ quan. Anh không phải ý này. Phó Hoa Sơn không biết nên giải thích làm sao. Lúc đang đau đầu, Phùng Nguyễn, ông chạy tới. Mắt Phùng Nguyễn cũng vội đỏ, vừa thấy Phó Hoa Sơn thì giọng nói run rẩy, hoang mang bối rối hỏi, thần thần. Thần thần nó như thế nào rồi? Phản. Mẹ, mẹ đừng nóng vội. Đang cấp cứu bên trong. Cấp cứu. Phùng Nguyễn đỡ tráng thiếu chút nữa ngất đi, giờ phút này bà hoàn toàn sụp đổ, quay người lại mà đánh Phó Chính Huân, Phó Chính Huân. Đều tại ông. Tất cả đều tại ông. Vì người phụ nữ kia mà làm hại con trai mình tự giết lẫn nhau, ông làm hại tôi không có con cháu xong, bây giờ còn hại thần thần thành ra như vậy, nó đã như ông mong muốn, trong lòng yêu thích cháu gái bên ngoại, vì cô ta ngay cả mạng cũng giày vò, bây giờ ông hài lòng chưa? Cuối cùng ông muốn thế nào mới hài lòng? Nếu thần thần xảy ra chuyện không hay, tôi cũng không muốn sống. Phùng Nguyễn yếu đuối ở trong ngực Phó Hoa Sơn, mới vừa phát tiết xong thì thấy An Cửu, vì vậy càng thêm kích động, Phó Hoa Sơn cũng không làm sao ngăn được, không thể làm gì khác hơn là không ngừng nháy mắt cho An Cửu để cho cô tránh một chút, nhưng An Cửu đâu có để ý đến anh ta. Phùng Nguyễn trút hết lửa giận đầy ngập lên trên người An Cửu, năm đó thần thần đồng ý vứt đi cổ phần vì đứa bé. Còn chưa đủ để chứng minh tâm ý của nó sao? Tại sao cô lại kiên trì phá hủy đứa bé như vậy? Tại sao lòng cô lại độc ác như vậy? Cô có biết những ngày qua thần thần trôi qua như thế nào? Có biết nó rất đau khổ hay không? Đúng là chúng tôi lừa cô, nhưng kể từ cô gả vào nhà chúng tôi, cho dù tôi hay thần thần, có từng ngược đãi cô chút nào chưa? Cho dù có lỗi, đó cũng là lỗi của Phó Chính Huân, ông ta là đầu sỏ gây nên, tại sao muốn đổ toàn bộ chuyện này lên trên người thần thần? Thần thần nó có lỗi gì? Nếu như nhất định phải nói nó có lỗi, lỗi duy nhất là nó yêu cô. Thần thần quá ngốc rồi, ngay cả đứa bé cô cũng không cần, làm sao còn muốn nó, nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn không rời bỏ cô, thần thần của tôi, chưa bao giờ cầu xin bất luận kẻ nào, nhưng anh chỉ vì cô, cố ý để lấy lòng tôi, cầu xin tôi không được đi tìm cô, nó sợ tôi không thích cô, sẽ đi gây rắc rối cho cô. Diane. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 179, sợ hãi gần tình thân. Cậu sao rồi? Monica khom người, thở hồng hộc hỏi. Phó thần thương bị thương sợ rằng không nhẹ, nếu không An Cửu sẽ không vội vã như vậy để cho cô đưa hai đứa bé đến đây, tính hình lúc đó, đơn giản chính là ý cuối cùng muốn để cho bọn nhỏ và phó thần thương gặp mặt. Dọc theo đường đi trong lòng cô bất ổn, Phạn Phạn và Đoàn Đoàn hỏi cô đi nơi nào, cô cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói dẫn bọn trẻ đi gặp ba ba. Vừa mới làm phẫu thuật xong, người còn chưa tỉnh. Kiều Tang trả lời, nhìn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn thở dài, không nghĩ tới hai đứa bé và người nhà họ Phó gặp nhau trong tình huống này. Mẹ! Ba ba đâu? Phạn Phạn buồn ngủ quá. Phạn Phạn ở trong chỗ của mẹ cọ hai cái, giống như đầu con gà mổ gạo, sau đó không tới ba giây đồng hồ thì ngủ thiếp đi. Khuôn mặt đứa nhỏ nhỏ nhắn sau khi ngủ đỏ bừng, hai tay vẫn ôm chặt mama chân nhỏ mềm mại mà pi, pô. Ở một bên ông già thấy thế cả trái tim cũng mềm, trong mắt bốc lên nước mắt đục ngầu. Phó Hoa Sen vừa dàn xếp tốt cho Phùng Nguyễn, lúc đi tới vừa vặn bắt gặp một màn Phạn Phạn ôm An Cửu gọi mama, như bị sét đánh ngay tại chỗ, không cách nào tin mà nhìn An Cửu, a, à, này. Đây là cái gì? Đây là chị sinh sao? Ông già lập tức tức giận dùng gậy gõ anh một cái, nói thế nào đây? Quỷ gào gì? Đừng dọa đến cô bé. Bên này Phó Hoa Sen còn không chưa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một đứa nhỏ như phấn điêu ngọc mài, một, con ngươi kinh ngạc sắp rơi, nhìn Phạn Phạn, lại nhìn Đoàn Đoàn, nhìn lại An Cửu, đơn giản có nhiều kẻ hở quá xem không hết. Một, phấn điêu ngọc mài, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da miệng như viên ngọc đã mài dũa. Đoàn Đoàn nhìn tất cả mọi người một vòng, ánh mắt vững vàng rơi vào trên người Phó Hoa Sen gần nhất, ngước đầu nhỏ, mặt chuyên chú và tìm tòi nghiên cứu mà nhìn anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. An Cửu nhìn ra trong lòng Đoàn Đoàn đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp hủy suy đoán của nó, không cần nhìn, anh ta không phải là ba ba của con. A, à, thật may. Mặt Đoàn Đoàn tỉnh mà nói. Sau đó Phó Hoa Sen cũng không bình tĩnh được, đâu chỉ không bình tĩnh, đơn giản phát điên, tôi dám dùng nhân cách của tôi và tiết tháo, khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục, đánh cược, đứa nhỏ xấu xa này tuyệt đối giống anh hai. Quá đặc biệt thiếu đánh này. Diane đàn y lê quý đôn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 180, kích thích cơ thể. Thế nào? Phó Hoa Sen hỏi. Phùng Nguyễn cắn cắn môi, mặt ảo não, mẹ. Phó Hoa Sen hiểu rõ mà vỗ vỗ bả vai của bà, nhận ra đang hối hận sao? Ngày hôm qua con cũng kéo mẹ như vậy, chết sống khuyên không được. Không nên nói những điều tổn thương chị dâu đấy. Làm sao mẹ biết đơn giản năm đó cô hủy đứa nhỏ đi. Ba con thật sự là một lão khốn nạn. Lại có thể giấu chúng ta 5 năm. Phùng Nguyễn càng nói càng tức. Dạ dạ dạ, ông ấy chính là một lão khốn nạn. Tất cả đều là lỗi của ông ấy, ngày hôm qua trong lòng mẹ bị loạn, chị hai sẽ không để ở trong lòng. Hằng Nga. Không biết lớn nhỏ. Có con cái nói ba như vậy sao? Phùng Nguyễn giận anh một câu, còn chưa dám vào đi, nội tâm đang đấu tranh mạnh mẽ, vội vã muốn gặp được hai đứa bé, lại không biết ngày hôm qua sau khi nói ra những lời đó nên đối mặt với An Cửu như thế nào. Đang lúc hai người khó xử ở cửa tiến thoái lưỡng nan, ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó, cửa phòng bệnh bị người bên trong kéo ra két một tiếng. Phùng Nguyễn và Phó Hoa Sen cúi đầu thì thấy hai đứa nhỏ đáng yêu tay cầm tay như gốm sứ tinh xảo đứng ở cửa, đang ngước đầu nhỏ nhìn bọn họ. Tối hôm qua Đoàn Đoàn đã từng gặp Phó Hoa Sen, cho nên biết, mặc dù chú ba này và mình thần khí, không hòa thuận, hoàn toàn không phải loại hình cậu thích, thậm chí ba ba. Nằm không nhúc nhích rất khó khăn ở trên giường bệnh cũng còn không thuận mắt, nhưng Đoàn Đoàn từ giữa sự lễ phép vẫn quy củ mà gọi anh ta một tiếng chú ba, rồi sau đó quay về phía Phạn Phạn bên cạnh, em gọi đây là chú ba. Thần khí, nguyên gốc là khí tràng, là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. A, à, chú ba. Phạn Phạn chớp mắt to trong veo như nước gọi một tiếng. Phó Hoa Sơn nghe được trong lòng đắc ý, tự thấy hết sức thỏa mãn và thích thú vì đã được như ý, hận không được tới ôm chầm hôn vài miếng, rất ngoan rất ngoan. Vậy các bé Bi đang đi đâu? Giúp cho tiêu hóa. Đoàn Đoàn đơn giản rõ ràng mà đáp hai chữ thì kéo Phạn Phạn đi, đơn giản không có chú ý tới Phùng Nguyễn đứng sau lưng Phó Hoa Sơn đang xúc động không ngừng. Đai Inane Y Quý Đôn. Phó Hoa Sơn bận rộn không ngừng lôi Phùng Nguyễn vì quá mức xúc động nhéo lên cánh tay mình, xì. Mẹ, ngươi phấn khởi về phấn khởi, cảm thấy vui sướng trong lòng vì được cổ vũ, khích lệ, đừng nhéo con. Thịt con vẫn lớn. Con nói hai đứa bé này sao? Phùng Nguyễn nhìn bóng lưng hai đứa bé bóng, ánh mắt cũng không dời nháy một cái. Đúng. Đáng yêu chứ. Mặt Phó Hoa Sơn đắc ý hát theo như có vinh dự này. Ô, thật khó chịu. Phạn Phạn vừa chầm chập theo sát Đoàn Đoàn đi về phía trước, vừa xoa bụng nhỏ của mình. Đầu tiên đã nhắc nhở em hạt nhỏ đó không nên ăn. Đoàn Đoàn nhíu chân mày lại, giống như người lớn dạy dỗ em, sau đó tận chức tận trách mà dắt em gái đi tới đi lui giúp cho tiêu hóa, không liên quan, đi một lát được rồi, lần sau không nên ăn nhiều như vậy. Vẻ mặt Phùng Nguyễn sợ sệt mà nhìn, hốc mắt cũng đỏ, giống như... Thật sự. Một khuôn mẫu giống phó thần thương khắc từ trong ra ngoài. Khi đó dù sao con vẫn làm ầm ĩ, thần thần chính là đặc biệt như vậy không nhịn được lại đặc biệt kiên nhẫn dạy dỗ con. Cô bé đáng yêu, giống như An Cử. Mấy năm này Phùng Nguyễn muốn có cháu đến điên rồi, ngay lúc này lại có hai người, còn là một trai một gái, mức độ xúc động có thể nghĩ, cùng lúc đó, cuối cùng bà cũng hiểu được, tại sao ông già kia đối với chuyện phó thần thương lấy vợ sống chết luôn biểu hiện bình tĩnh như vậy, dáng vẻ không nóng nảy chút nào. Đến đây, cơ thể có thấy khá hơn chút nào không? Người nói chuyện Phó Chính Huân từ phòng bệnh đi ra. Phùng Nguyễn nhìn anh một cái, mặt lạnh không lên tiếng. Phó Hoa Sơn để bà một cái hòa giải, mẹ, đừng lãng phí cái mặt, cẩn thận sau này các bé Bi nhỏ sợ mẹ, không với ngươi gần gũi. Phùng Nguyễn vừa nghe, rất là lo lắng do dự liếc nhìn về phía Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, quả nhiên sắc mặt dịu đi rất nhiều. Tiểu Nguyễn, chúng ta nói chuyện một chút đi. Phó Chính Huân nói. Vườn hoa dưới tầng bệnh viện. Trong đình nghỉ mát, Phùng Nguyễn và Phó Chính Huân vừa đứng ngồi xuống. Muốn nói chuyện gì với tôi? Nói năm đó ông lừa thế nào, tự tay cắt hạnh phúc của con trai thế nào, để vợ con nó rời xa nhau thế nào? Phó Chính Huân thở dài nặng nề, Tiểu Nguyễn, anh biết em giận anh. Phùng Nguyễn xoay người lại, cả người run rẩy mà nhìn ông, tôi thật sự không hiểu, tại sao lòng người có thể lệch thành như vậy? Coi như ông không có tình cảm với tôi, nhưng ông là máu mủ ruột thịt của thần thần, ông biết rõ sự tồn tại của hai đứa trẻ kia, thậm chí, từ đầu tới cuối đều là một tay ông bày ra, năm năm qua, ông trơ mắt nhìn thần thần đau khổ như vậy cũng không nói một chữ. Phó Chính Huân, cuối cùng lòng dạ của ông làm bằng cái gì? Ở trong mắt ông, có phải trừ việc có liên quan đến người phụ nữ kia, những cái khác đều không quan trọng sao? Em nói không sai, tất cả bi kịch đều một tay anh tạo thành, cho dù là Nguyễn Quân. Thằng hai, An Cử, hay là em. Nhưng chuyện trên, coi như xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nguyễn, anh cho là em sẽ hiểu được ý định của anh. Phùng Nguyễn nghĩ tới cái đó vẫn cho là không, lại xuất hiện cháu ngoan hoặc bác đáng yêu ở trước mắt, hơn nữa còn là hai người, cắn cắn môi, coi như tình huống lúc đó ông bị bắt buộc, sau đó ông không thể lén nói cho thần thần biết sao. Phó Chính Huân bất đắc dĩ. Ở trong cái thế không muốn chút nào mà vẫn phải làm, lắc đầu một cái, hỏi ngược lại bà, em định để anh lừa cô bé kia một lần nữa sao? Hai người cũng im lặng một lúc, Phó Chính Huân mở miệng nói, anh biết chuyện Nguyễn Quân làm cho trong lòng em vẫn chịu khổ sở, nhưng An Cửu là vô tội, hai đứa bé cũng lớn như vậy, chuyện của cô bé và thần thần, anh hy vọng em không nên tham gia. Đứa trẻ nhà họ Vương kia, sớm nói với cô ta hiểu rõ đi, đừng làm chậm trễ người ta. Thì ra, nói đến đâu? Cũng vẫn là vì người phụ nữ kia. Đai Inane Y Quý Đôn. Phùng Nguyễn cười lạnh, ở trong mắt ông tôi chính là cái loại đàn bà cố tình gây sự không hiểu chuyện đó phải không? Con gái nhà họ Vương kia bà đã để ý rất nhiều năm, Vương Mộng Giao là con gái một trong nhà, ba mẹ cô và nhà họ Phó vẫn làm ăn rất tốt, trên đợt buôn bán trận cũng lui tới nhiều, gia thế có thể trợ giúp rất lớn cho Phó Thần Thương, người cũng rất xuất sắc, cho dù là mức độ diện mạo, cách cư xử hay là tính tình bà cũng rất vừa lòng. Mặc dù con trai đã sớm thân thiết nói rõ ý với mình, thế nhưng, cho dù từ nguyên tố khách quan đến chủ quan, cô không thể nghi ngờ cũng rất không coi trọng An Cửu, phòng trước vô hại, nói lý ra cô và con gái nhà họ Vương này lui tới rất gần gũi. Sau này biết An Cửu sinh một đôi một trai một gái cho Phó Thần Thương, cô chỉ lo xúc động trong chốc lát, còn không lo lắng suy nghĩ vấn đề Vương Mộng Giao. Nhưng mà, cho dù là vì gia đình hạnh phúc, cháu ngoan bé Bi, bà tự nhiên sẽ tự mình đi cùng nói chuyện với Vương Mộng Giao, nhưng bây giờ từ trong miệng Phó Chính Hung nói ra, loại giọng na ná cảnh cáo này, thật sự là để cho bà rất không thoải mái. Vẻ mặt Phó Chính Hung có chút bất đắc dĩ, đổi lại là sự bao dung, ở trong mắt anh, em là vợ của anh, là mẹ của con anh, là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh. Phùng Nguyễn nhìn ông, đột nhiên ngốc tại chỗ, dường như không cách nào tin, một lúc lâu sau, sắc mặt ửng hồng vội vàng mà vác cơ thể đi qua. Phòng bệnh. An Cử múc chậu nước nóng đang cẩn thận lau tránh vết thương của Phó Thần Thương ra. Phó Hoa Sên không cẩn thận mà đẩy cửa đi vào, chị dâu, những chuyện này để cho y tá làm là được rồi. Không đợi An Cửu đáp lại, lại vỗ xuống ót mình, a, thiếu chút nữa đã quên rồi anh hai không thích người khác đụng chạm vào cơ thể cao quý của anh. An Cửu ném hộp sữa tươi và bánh bao cho anh. Bên Kiều Tang thế nào rồi? Phó Hoa Sên vừa đâm sữa tươi hút xuống một hớp, nghe một câu như thế có chút nuốt không trôi, cười khan, còn có thể thế nào? Ngày hôm qua cố ý đắc tội mẹ em đến cùng, em nói cô ấy một câu, cô ấy có thể nói em 10 câu. Vẻ mặt Phó Hoa Sinh giả vờ không muốn nhiều lời, có chút cứng rắn mà nói sang chuyện khác, chị dâu, dù sao chị vẫn dịu dàng như thế có thể không làm được, anh hai không chịu chút kích thích sao có thể tỉnh, có muốn em chỉ một chiêu cho chị hay không? An Cử vừa mới lau xong mặt cho Phó Thần Thương, đang cởi từng cúc áo của anh, nghe vậy ngẩng đầu, không chút do dự nói, không cần. Không cần đoán cũng biết anh ta tuyệt đối không nói ra lời nói gì tốt. Chị dâu, chị thử tin xấu xem sao. Quả nhiên, Phó Hoa Sên không thèm để ý An Cửu từ chối chút nào, giọng của anh cái bắt đầu ở bên tai Phó Thần Thương gọi quỷ, anh hai, bà xã của anh và người đàn ông khác chạy trốn rồi. Anh hai, bà xã của anh mang theo con anh với một người đàn ông cao lớn bỏ trốn rồi. Nói xong tay còn cố ý lấy máy ghi lại, đặt ở đầu giường Phó Thần Thương theo tuần hoàn lần lượt phát ra. An Cửu nghe ở một bên trán nổi gân xanh, Phó Hoa Sên, đủ rồi em. Không có đủ hay không? Phải nhiều mấy lần mới được. Để anh ấy nghe 24 giờ không nên gián đoạn. Nhất định có ích. Nói xong lại sờ sờ cằm, ánh mắt trên cơ thể Phó Thần Thương đi chuyển một vòng, đây chỉ là kích thích tinh thần gai, còn thiếu kích thích cơ thể. Hai bút cùng vẽ, nếu không phải anh ấy không tỉnh, anh tiếp anh ấy ngủ cùng. Cuối cùng Phó Hoa Sên bị một cú điện thoại gọi đi, cuối cùng An Cửu mới được yên tĩnh, chẳng qua, khi lau xong nửa người trên, lúc chuẩn bị kéo quần của anh xuống lau phía dưới bỗng nhiên liên tưởng đến kích thích cơ thể của Phó Hoa Sên, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận mà ném khăn lông nặng nề trong tay, vừa đúng đập vào nơi nhạy cảm mà yếu ớt nào đó của Phó Thần Thương.